Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 477, trí tuệ. Hạ, thời gian, 10 ngày sau, tại không có bất kỳ cái gì thi thể chiến trường bên cạnh. Sở Dịch trên mặt đều là toát ra mỏi mệt thần sắc. Mi Hop cùng Rayleigh thì càng không cần nhiều lời. Hai người liền nói chuyện khí lực đều không có. Toàn thân bất lực ngồi liệt tại Sở Dịch bên cạnh. Chính hai mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trước. Không biết nghĩ đến thứ gì. Khoảng cách lần trước cùng Nguyễn Trùng bộ đội giao phong. Đã chỉnh một chút đi qua thời gian 10 ngày. Trong 10 ngày, Sở Dịch vẫn luôn đang tự hỏi như thế nào có thể nhẹ nhõm đối phó Nguyễn Trùng. Như thế nào có thể sinh sản giết chết Nguyễn Trùng đại quy mô sát thương tính vũ khí. Đáng tiếc, Sở Dịch cũng không có Vegapunk như thế IQ. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày bên trong đừng nói là nghiên cứu ra giết chết Nguyễn Trùng đại quy mô sát thương tính vũ khí. Sở Dịch liền khắc chế Nguyễn Trùng cũng không có phương pháp tìm tới. Vẫn luôn tại mang theo Mi Hawk, Rayleigh hai người tiến hành ẩn tàng, tránh cho cùng Nguyễn Trùng lại mở ra đại chiến. Thế mà, Nguyễn Trùng trí tuệ là không thể khinh thường. Riêng là tất cả Nguyễn Trùng toàn bộ đoàn kết lại thời điểm. Bọn họ có khả năng bạo phát đi ra năng lượng càng làm cho người chấn kinh. Thời gian 10 ngày bên trong, cứ việc Sở Dịch bọn họ ẩn tàng rất tốt, thế nhưng là vẫn sẽ bị Nguyễn Trùng phát hiện. Bắt đầu thời điểm, Nguyễn Trùng nhóm không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, khả năng không cho Sở Dịch bọn họ tạo thành quá nhiều phiền phức. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, ngay tại 10 ngày sau hôm nay, Nguyễn Trùng bỗng nhiên phát động bộ đội lại cùng Sở Dịch bọn họ giao đánh nhau. Muốn không phải Sở Dịch có thể ngăn cơn sóng giữ lời kia. Nói không chừng Sở Dịch liền muốn thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu đến phục sinh Mi Hop. Rayleigh hai người, có thể coi là Rayleigh, Mi Hop hai người cũng chưa chết đi. Trên thân hai người thương thế đồng dạng là vô cùng nghiêm trọng. Nói ít là cần tĩnh dưỡng thời gian mấy tháng mới có thể khôi phục. Nguyên bản Sở Dịch là muốn thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu. Trực tiếp để Mi Hop, Rayleigh khôi phục thương thế, nhưng ở Sở Dịch phía trên chuẩn bị trước phải dùng thời gian ảo diệu. Vì Mi Hop, Rayleigh liệu thương thời điểm, bỗng nhiên Mi Hop nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Sở Dịch, đừng cho ta liệu thương, những thứ này làm tổn thương ta muốn mang về, chậm rãi tĩnh dưỡng tốt. Vì cái gì? Sở Dịch không hiểu hỏi. Bởi vì thế giới này không thích hợp ta tiếp tục thăm dò đi xuống. Thật sâu thở dài, Mi Hop ánh mắt hơi có chút hiu quạnh. Thế nhưng là lại không thể không chịu thua nói. Nguyễn Trùng chiến lực vượt qua chúng ta tưởng tượng. Lần này đại chiến nếu là không có ta kéo chân sau lời nói. Khả năng Sở Dịch ngươi có thể càng thêm nhẹ nhõm đối phó những thứ này Nguyễn Trùng. Cho nên ta chuẩn bị lui ra cái thế giới này thăm dò. Nguyễn Trùng phiền phức sau cùng khả năng vẫn là muốn giao cho ngươi đến xử lý. Đương nhiên, muốn là lần này ngươi đều không thể xử lý tốt Nguyễn Trùng phiền phức. Các loại ta thương thế trên người sau khi khỏi hẳn, ta sẽ cùng ngươi lại đến trong thế giới này. Cái kia thời điểm, ta tin tưởng ta có thể nghiên cứu ra chuyên môn khắc chế Nguyễn Trùng linh hồn kiếm đạo đến. Mà ta sở dĩ muốn lưu lại cái này một thân thương thế, chính là muốn nhớ kỹ Nguyễn Trùng mang cho ta sỉ nhục. Có những thứ này sỉ nhục dấu vết tại, ta liền có thể thúc giục chính mình biến đến mạnh hơn. Có những thứ này sỉ nhục dấu vết tại, ta tài năng nhớ đến trên thế giới này có rất nhiều không biết sinh vật. Cũng không phải là chúng ta tùy ý liền có thể chiến thắng. Nói, Mi Hop ánh mắt chính là rơi vào Rayleigh trên thân. Quả nhiên Rayleigh ý nghĩ, trên cơ bản cùng Mi Hop là một dạng. Sở Dịch tiểu huynh đệ, đã Mi Hop muốn trở về, vậy ta cũng trở về đi tốt. Liên lụy ngươi lâu như vậy thật sự là xin lỗi. Đáng tiếc Nguyễn Trùng vẫn chưa mang đến cho ta quá nhiều đấu trí. chỉ là để cho ta cảm giác mình thật lão, cũng không phải là thân thể phương diện già yếu, mà chính là phương diện tinh thần già yếu. Muốn không phải ngươi, sát thiên, ý chí thật rất hấp dẫn ta lời nói, khả năng sớm tại thật lâu trước đó ta thì về hưu. Từ đó cũng không để ý trong vùng biển phát sinh sự tình. Mà bây giờ ta tối đa cũng thì có thể kiên trì thời gian mấy năm. Sở dịch tiểu huynh đệ, giúp người một chút hồ nhiều năm như vậy, là thời điểm cho lão già ta nghỉ à. Mi Hop chuẩn bị lui ra Nguyễn Trùng thế giới chinh chiến, đã là để sở dịch đủ rất khiếp sợ, mà Rayleigh lại là thăm dò hết Nguyễn Trùng thế giới về sau. Bắt đầu sinh mấy phần muốn về hưu ý nghĩ, đây không thể nghi ngờ là để sở dịch càng thêm chấn kinh. Trong nháy mắt, sở dịch đều có chút hối hận mang theo Rayleigh tiến về Nguyễn Trùng thế giới thăm dò. Có điều rất nhiều sự tình là tất nhiên muốn phát sinh. Tựa như là Rayleigh về hưu, tương lai trong vài năm rất có thể phát sinh. Thăm dò Nguyễn Trùng thế giới đơn giản cũng là để Rayleigh sách mấy năm trước về hưu mà thôi. Sở dịch hơi chút an ủi một chút chính mình, ngược lại là có thể tiếp nhận, ngược lại là Mi Hop. Sở dịch vô cùng lo lắng hắn trạng thái, hơi chút quan sát một chút, sở dịch phát hiện Mi Hop có mấy phần muốn nhập ma ý tứ. Hiển nhiên Nguyễn Trùng trong thế giới chinh chiến trở thành Mi Hop tâm ma. Nếu là không có nghĩ đến có thể khắc chế Nguyễn Trùng ý nghĩ, tương lai trong vài năm Mi Hop cũng có thể bởi vì tâm ma quấy phá duyên cớ. Thực lực không có cách nào tăng lên, mà lại lúc này thời điểm sở dịch còn không thể nhắc nhở Mi Hop cái gì. Dù sao vừa mới tiến về Nguyễn Trùng thế giới lúc đợi, sở dịch đều không nghĩ tới có thể gặp phiền toái nhiều như vậy. Theo Nguyễn Trùng trí tuệ dần dần bại lộ tại sở dịch trước mặt bọn hắn, sở dịch bọn họ mới rõ ràng Nguyễn Trùng trong thế giới những thứ này Nguyễn Trùng cũng không phải là bọn họ tùy tiện thì có thể giải quyết rơi. Cho nên, chỉ có thể yên lặng nhìn lấy Mi Hop bị tâm ma quấy nhiễu. Sở dịch không khỏi là âm thầm thở dài. Tâm đạo thế giới thần bí bên trong không biết nguy hiểm. Thật sự là muốn vượt qua bản thân tưởng tượng rất nhiều. Chỉ là tại cái kia về sau, sở dịch cũng không có cảm thán quá nhiều. Chỉ là mang theo Mi Hop, Rayleigh yên lặng rời đi Nguyễn Trùng thế giới mà thôi. Nhưng là rời đi về sau, sở dịch sau cùng thật sâu nhìn một chút Nguyễn Trùng thế giới. Tâm đạo chính mình không cần thời gian mấy tháng, khẳng định là muốn trở về Nguyễn Trùng thế giới lại một lần nữa tác chiến. Nguyên nhân, rất đơn giản, sở dịch đồng dạng có chút không phục. Tuy nói Nguyễn Trùng tiến hóa phương thức thật phi thường xuất sắc, nhưng sở dịch càng thêm tin tưởng nhân loại tiến hóa phương thức. Càng thêm tin tưởng tại hải tặc thế giới bên trong thành quả tu luyện. Mà muốn chứng minh hải tặc thế giới bên trong tu luyện phương pháp càng thêm chính xác, càng thêm hoàn mỹ, không thể nghi ngờ là cần sở dịch tránh thức chiến thắng Nguyễn Trùng. Tiêu trừ Nguyễn Trùng trong thế giới tất cả phiền phức, cũng là bởi vì như thế. Trở về hải tặc thế giới về sau sở dịch đồng dạng chuẩn bị bế quan. Tìm kiếm khắc chế Nguyễn Trùng phương pháp, nghiên cứu giải quyết Nguyễn Trùng đại quy mô sát thương tính vũ khí. Cho nên làm sở dịch, Mi Hop, Rayleigh ba người theo Nguyễn Trùng thế giới trở về Sabaody quần đảo về sau. Một mực có ý tưởng trở về Nguyễn Trùng thế giới sở dịch. Mi Hop chính là biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Ngược lại là Rayleigh, tại sở dịch. Mi Hop bế quan nghiên cứu Nguyễn Trùng thời kỳ bên trong, bỗng nhiên thu hoạch được một phần nhất định phải cùng sở dịch nghiên cứu thảo luận tình báo. Đã sớm biết sở dịch tiểu huynh đệ nhìn kỹ người không có một cái là đơn giản. Ngược lại là không nghĩ tới giới này siêu tân tinh thế mà như vậy nguyện ý gây chuyện. Một cái, trêu chọc phải, bách thú, Kaido. Một cái trêu chọc phải, bác gái, Salus Linlan. Các ngươi, quả nhiên đều là rất có gây chuyện thiên phú tiểu gia hỏa a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.